Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tinh thần tăng lên. Vương Kim Dương danh tự này, Phương Bình không phải lần đầu tiên nghe nói rồi. Tỉnh lại ngày thứ nhất, Dương Kiến liền đang nói, sao, Trần Phàm bắt đầu nói, Ngô Chí Hào bắt đầu nói, chủ nhiệm lớp cũng đang nói chung. Mấy ngày bên trong, Phương Bình cứ việc không nhận thức Vương Kim Dương, có thể nói một tiếng như sấm bên tai không phải nói khoác. Một cái phổ thông ban học sinh, bình thường thành tích không phải quá ưu tú tình huống thi đậu võ khoa đại học. Ở nho nhỏ Dứt Thành, xác thực có thể xưng tụng danh nhân, Vương Kim Dương danh tiếng, thậm chí một lần che lại năm ngoái cái khác thi đậu võ khoa đại học những học sinh kia. Từ văn phòng đi ra, Phương Bình còn đang suy nghĩ chủ nhiệm lớp, lão ban xác thực ngoài ngạch chăm sóc hắn một lần. Dựa theo Lưu An Quốc lời nói tới nói, những người khác cũng còn tốt. Mọi người chuẩn bị thi võ khoa thời gian rất dài, nên biết đều biết rồi. Phương Bình không giống, hắn ghi danh quá mức đột ngột. Nếu như ngày hôm qua Lưu An Quốc đối với hắn không ôm hy vọng, bây giờ trời biết tối hôm qua kiểm tra sự, Lưu An Quốc cảm thấy không hẳn không thể như Vương Kim Dương đồng dạng. Sáng tạo kỳ tích, vừa vặn, Phương Bình cùng Vương Kim Dương có không ít tương tự chỗ. Bình thường ở trong lớp không tính đỉnh cấp, gia cảnh cũng đều phổ thông. Vương Kim Dương ghi danh võ khoa không có Phương Bình như vậy đột ngột. Nhưng là ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cũng không bất luận người nào cảm thấy hắn có thể thi đậu. Lưu An Quốc cảm thấy, Phương Bình đi rồi, có lẽ sẽ cùng đối phương có chút tiếng nói chung, sẽ có một ít thu hoạch cũng không nhất định. Sở dĩ lần này tiếp người, Phương Bình cũng ở trong danh sách. Bên ngoài phòng làm việc trong hành lang, Ngô Chí Hào trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, vẻ mặt tươi cười nói, không nghĩ tới lão ban như thế ra sức, lần này lại chỉ có lớp chúng ta phụ trách tiếp người. Không sai, lần này chỉ có lớp 12, 4, ban 4 người phụ trách tiếp người. Đương nhiên, trường học còn sắp xếp một chiếc xe cùng tài xế, ngược lại không là trường học bên này lão sư cái giá lớn. Trên thực tế Vương Kim Dương vào võ đại, sau khi tốt nghiệp thành tựu nhất định cao hơn bọn họ. Rất nhiều vị lão sư ước gì đi bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Bất quá Vương Kim Dương trước cùng trường học câu thông thời điểm, nói không cần quá phiền phức, chính mình trực tiếp đến trường học liền được. Sau đó không cưỡng được trường học nhiệt tình, thẳng thắn nói đến mấy vị học đệ học muội là tốt rồi. Không cần thiết phiền phức chư vị lão sư, cứ việc khả năng này là lời khách sáo. Nhưng cuối cùng trường học vẫn là quyết định chỉ sắp xếp học sinh đi. Miễn cho lúng túng, Lưu An Quốc lần này cũng là quyết tâm. Lớp học Ngô Chí Hào thi đậu võ khoa hy vọng rất lớn. Sở dĩ nguyên bản Lưu An Quốc chỉ là muốn để Ngô Chí Hào đi tiếp xúc một chút. Sau đó biết rồi Phương Bình sự, lại muốn giúp Phương Bình tranh thủ một hồi. Lại nghĩ tới hai người này đều đi rồi. Lớp học Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ thật giống biểu hiện cũng không kém. Thẳng thắn cùng đi quên đi. Kết quả là, lão Lưu sáng sớm liền chặn ở giáo dục chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Không đáp ứng không đi. Bây giờ hiệu trưởng không ở trường học. Rất nhiều chuyện đều là giáo dục chủ nhiệm phụ trách. Bị chính mình lão sư chắn cửa. Cực kỳ bất đắc dĩ. Vị kia giáo dục chủ nhiệm đành phải cười khổ đồng ý. Ngược lại chỉ là tiếp người, xem như là chân chạy sống. Lớp trọng điểm một ít học sinh còn không vui đi đây. Kiếm được cuối cùng, tiếp người sự liền rơi vào. 4. Ban mấy người trên đầu. Ngô Chí Hào nói xong, lại đối Phương Bình mấy người nói, ngày mai buổi sáng khóa không dùng tới. Chúng ta 9 giờ trước ở cửa trường học tập hợp, ngồi trường học xe cùng đi nhà ga, ăn cơm buổi trưa sự, cũng là do chúng ta cùng đi Vương Sư Huynh, buổi chiều chúng ta lại bồi Vương Sư Huynh đồng thời đến trường học. Nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ đều gật gật đầu. Phương Bình lại là có chút ngạc nhiên nói. Vương Sư Huynh là võ đạo mấy phẩm. Lời này đem Ngô Chí Hào cho hỏi. Một lát mới bất đắc dĩ nói. Không biết, võ đại tương đối. So với cái khác văn khoa đại học muốn thần bí rất nhiều. Rất nhiều chuyện căn bản không truyền ra ngoài. Vương Sư Huynh là mấy phẩm võ giả. Chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá Vương Sư Huynh mới đại học năm nhất. Nam Giang võ đại ở Nam Giang coi như không tệ. Ở toàn quốc võ đại ở trong chỉ có thể toán bình thường. Cụ thể mấy phẩm, ta đoán hẳn là cũng là một. Hai phẩm trái phải đi. Hắn mới vừa nói xong, vẫn không nói lời nào. Lưu Nhược Kỳ bỗng nhiên nói. Một, hai phẩm, các ngươi lẽ nào thật sự cho rằng võ đại học sinh đều là võ giả? Nàng liền nói một câu như vậy, tiếp liền trực tiếp rời đi rồi. Chờ nàng đi rồi, Phương Bình như có điều suy nghĩ nói. Nghe ý của nàng, võ đại học sinh không nhất định đều là võ giả. Ngô Chí Hào cười khổ nói. Thật giống đúng không? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Thật giống nghe nói có võ đại học sinh. Đến tốt nghiệp còn không trở thành võ giả. Bất quá chuyện như vậy. Cách chúng ta có chút xa. Tình huống làm sao? Chúng ta cũng không biết. Phương Bình khẽ gật đầu. Nguyên lai thi đậu võ đại. Cũng không nhất định sẽ trở thành võ giả. Chẳng trách võ giả địa vị càng tôn sùng. Cho tới Vương Kim Dương có phải là võ giả, hiện tại cũng không tốt phán đoán. Bất quá bất kể như thế nào, đây là Phương Bình sắp muốn gặp được người thứ nhất chân chính cùng võ giả có quan hệ nhân vật. Vẫn luôn đang nghe võ giả truyền thuyết, chân chính võ giả, toàn bộ nhất trung cũng không có mấy người tiếp xúc qua. Trong lúc nhất thời, Phương Bình đúng là có chút chờ mong rồi. Buổi trưa cơm nước xong. Hơn nữa photocopy một hồi Ngô Chí Hào ghi chép. Làm xong những này, Phương Bình trong tay 50 đồng tiền lần thứ hai khô kiệt. Trên tay không tiền, đều không ngại ngùng nói xin Ngô Chí Hào ăn cơm. Đương nhiên, Ngô Chí Hào cũng không phải quá để ý cái này. Có thể nhân tình này Phương Bình đúng là nhớ rồi. Lúc này mới trọng sinh không mấy ngày. Nợ ơn đúng là khuyết không ít. Chủ nhiệm lớp, Ngô Chí Hào, có thời điểm, nợ ơn có thể so với tiền khó còn nhiều lắm, đem chuyện này đè xuống. Buổi chiều Phương Bình tiếp tục tự mình đọc sách ôn tập. Buổi tối, Phương Bình lúc trở lại, muội muội cùng mẫu thân đều ở nhà. Phụ thân Phương Danh Vinh còn chưa có trở lại. Dựa theo thông lệ, về nhà không xoa bóp Phương Viên mặt, Phương Bình còn có chút không quen. Kết quả hai huynh muội lại bắt đầu đùa giỡn lên. Một bên chuẩn bị bữa tối Lý Ngọc Anh giờ khóc giờ cười. Hai người này hài tử cùng nhau liền không cái yên tĩnh thời điểm. Hai huynh muội đùa giỡn mệt mỏi. Phương Danh Vinh cũng về đến nhà rồi. Vừa vào cửa, Phương Danh Vinh liền nói. Tiền lấy sao? Lý Ngọc Anh gật gù. Phương Danh Vinh quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Sau đó khiến ngươi mẹ lấy cho ngươi 20.000 đồng tiền. Nhớ tới thật tốt cảm tạ ngươi người bạn học kia. Cũng cảm tạ phụ huynh hắn. Lần này ta liền không tới cửa. Chờ thi đại học kết thúc. Nhất định phải xin bọn họ ăn cơm. Phương Danh Vinh ngày hôm nay đi trong xưởng. Cũng hỏi vừa xuống xe gian chủ nhiệm. Huyết khí hoàn xác thực muốn 30.000 đồng tiền một viên. Hơn nữa tiệm thuốc cũng không trả giá. Chờ Phương Danh Vinh hỏi có thể hay không 20.000 mua được. Kém chút không bị chủ nhiệm nước bọt phun chết. Mua đúng là có thể mua được. Việc này cũng không phải bí mật. Nhưng hắn Phương Danh Vinh toán cái nào viên hành. Liền ngay cả vị chủ nhiệm này. Năm ngoái cho nhi tử thi đại học mua thuốc. Muốn mua cái tiện nghi. Cũng không tìm tới con đường. Huống hồ Phương Danh Vinh. Lần này, Phương Danh Vinh xem như là tuyệt không nợ ân tình tâm tư. Này trước mặt, trong nhà tháng ngày không được tốt lắm quá. Phương Bình liền là thật thi đậu võ giả. Sau đó cũng phải dùng tiền. Thi không đậu, Vậy thì càng thêm tiết kiệm tiền rồi. 10.000 đồng tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Ân tình khuyết liền thiếu đi. Cha một đáp ứng, Phương Bình trong lòng liền ung dung hơn nhiều. Có tiền, rất nhiều chuyện đều tốt làm hơn nhiều. Mấy ngày nay hắn cũng bận bịu lợi hại. Liền là có tâm nghĩ kiếm ít tiền. Cũng không thời gian như vậy. Để bảo đảm có thể thi đậu võ khoa. Trước tiên từ ba mẹ bên này làm ít tiền. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Người một nhà ăn cơm tối xong. Lý Ngọc Anh liền vào phòng cho Phương Bình cầm tiền. Chờ 20.000 đồng tiền đưa tới Phương Bình trên tay. Phương Bình trước mắt liền hơi một hoa. Số liệu lần thứ hai hiện ra. Tài phú, 20.000 khí huyết. Một tinh thần, một Phương Bình thở ra một hơi. Xem ra chính mình suy đoán không sai. Cha mẹ đưa tiền của mình mới có thể biến thành điểm tài phú. Mặt khác Phương Bình không nhịn được cười một cái tự giễu. Chính mình thật giống so với máy kiểm tra tiền giả đều lợi hại. Ít đi tiền, có tiền giả, chính mình vừa nhìn liền biết. Cũng không cần số, nếu không là chỉ đối tiền của mình hữu dụng. Sau đó thì không đậu võ khoa, không thể thành võ giả. Đi ngân hàng làm quỹ viên, nói vậy cũng có thể cầm cái toàn quốc quán quân rồi. Đem những này lung ta lung tung tâm tư ném ở một bên. Phương Bình cùng cha mẹ bắt chuyện một tiếng. Đem mình nhốt vào gian phòng nhỏ. Trong phòng, nhìn chằm chằm bảng, Phương Bình hơi có chút do dự. Tăng lên khí huyết tốt vẫn là tăng lên tinh thần đây. Khí huyết tác dụng, hiện tại hắn đã biết rồi. Lực lượng tinh thần tăng lên, lại có tác dụng gì? Vẫn là như chính mình suy đoán như vậy. Có thể tăng lên trí nhớ của mình cùng năng lực phân tích. Cứ việc không phải quá chắc chắn. Phương Bình rất nhanh vẫn là quyết định chủ ý. Tăng lên một hồi thử xem. Ngược lại có 20.000 điểm tài phú. Nếu như tăng lên tinh thần không hiệu quả gì. Còn lại 10.000 điểm tài phú cũng có thể dùng để tăng lên khí huyết. Điểm khí huyết cũng không cần quá cao. Bây giờ nhất trung lợi hại nhất cũng mới 120 tạp ra mặt. Hắn Phương Bình nếu là thật đến 130 tạp trở lên. Không chắc chính là chuyện tốt. Xác định tâm tư, Phương Bình dựa theo kinh nghiệm lần trước. Nhẹ giọng nói, thêm điểm tinh thần, không phải vậy đánh chết ngươi. Ngoặc kép, số liệu bất động. Trong lúc nhất thời Phương Bình có chút lúng túng rồi. Đồ chơi này đến cùng linh mất linh. Lần trước không phải như vậy là có thể sao? Lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần. Cuối cùng Phương Bình mới làm rõ. Theo hắn cái kia vô căn cứ chú ngữ không liên quan. Chỉ cần tập trung sự chú ý. Trong lòng nghĩ việc này. Số liệu sẽ biến động. Lãng phí không ít thời gian. Phương Bình mới đem lực lượng tinh thần làm tăng lên. Rất nhanh. Trước mắt số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 10.000 khí huyết, 1 tinh thần, 1 ở lực lượng tinh thần tăng lên trong nháy mắt. Phương Bình đột nhiên cảm giác đại não một trận mát mẻ. Phảng phất cô nương non mềm tay nhỏ, ở khẽ vuốt đầu của chính mình, đặc biệt thoải mái. Hô, một lúc lâu, Phương Bình tỉnh táo lại, thổ ra ngụm chọc khí. Chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, một ngày uể oải tiêu tan hết sạch, không vội vã tăng lên khí huyết. Phương Bình vội vàng cầm lấy sách giáo khoa, bắt đầu đọc sách. Hơn 10 phút sau, Phương Bình khép sách lại, hồi tưởng vừa mới nhìn nội dung, tiếp lông mày hơi nhíu chặt, không như trong tưởng tượng đã gặp qua là không quên được. Bất quá cũng có một chút hiệu quả. Chỉ nhớ thật giống xác thực so với trước mạnh một điểm như vậy. Hiệu quả không phải quá rõ ràng. Phương Bình không biết là chính mình tự mình an ủi. Vẫn là sự thực như vậy. Bất quá hắn suy đoán. Khả năng là lực lượng tinh thần tăng lên không nhiều có quan hệ. Liền và khí huyết tăng lên đồng dạng. Hắn khí huyết tuy rằng đạt đến 110 tạp. Có thể Phương Bình không thành siêu nhân. thậm chí hiện tại một mình đấu Dương Kiến, hắn 100% cũng bị đánh tìm không được bác, khí huyết cùng tinh thần, chỉ là đối thân thể một loại cải tạo, còn cần chính mình đi vận dụng, đi rèn luyện, đại thể nghĩ thông suốt những đạo lý này, Phương Bình cũng không phải sốt ruột rồi, hữu dụng liền được, kế tiếp suy nghĩ thêm biện pháp, đem này hai hạng số liệu tăng lên, không, một tăng lên không nổi bật, cái kia tăng lên gấp đôi đây, nghĩ ngày mai còn phải đi đón người, Phương Bình không lại thức đêm, đi ra ngoài rửa mặt một phen, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.